Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 8 thích ca ca hôn, góc truyện audio.com. Ca ca Hàn Kiều Kiều thấy vẻ mặt Hàn Dực âm trầm, cho rằng trong lòng hắn khổ sở, rốt cuộc những người đó có cùng quan hệ huyết thống. Ca ca, anh đừng khổ sở, anh còn có em mà. Hàn Dực trong lòng không khỏi mềm đi vài phần, hắn không nghĩ tới em gái vì mình mà tức giận đến cả người phát run, lại còn không quên an ủi mình. Tuy rằng hắn một chút cũng không khổ sở, bất quá. Được em gái yêu thương cảm giác thật không tồi. Ân, Kiều Kiều đối tốt với anh như thế, anh có em là đủ rồi. Này nguyên bản là một câu nói cực kỳ ngọt ngào, chưa từng nghĩ, Hàn Kiều Kiều nghe xong, mặt lại lộ vẻ bi thương, thần sắc vô cùng đau thương. Cô nắm quần áo hắn, đem mặt dán ở trên ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào. Em đối với anh một chút cũng không tốt, thật sự một chút cũng không tốt, ca ca thực xin lỗi. Hàn Kiều Kiều quá thống khổ, ký ức chưa bao giờ dừng tra tấn cô. Cô không quên được chính mình lúc trước dùng từ ngữ ác độc như thế nào đối với hắn, như thế nào không lưu tình, mỗi một ngày đều mắng hắn. Không chịu ở trong phòng hắn, cũng không chịu ăn đồ hắn mang về, vì thoát khỏi khống chế của hắn, cô canh lúc hắn không ở trong căn cứ cùng Tô Tuyết đi tham gia đội đặc huấn của căn cứ tổ chức. Đội đặc huấn phát bánh quy khô vừa lạnh vừa cứng, cô cố ăn hơn nửa năm, mà hắn đưa tới đồ ăn, mỗi lần đều trực tiếp bị chính cô ném ra ngoài cửa. Sau đó Tô Tuyết tới khuyên cô, so với ném xuống không bằng đưa những cái đó cho người cần trợ giúp, cô cảm thấy rất có đạo lý liền đáp ứng. Sau khi Tô Tuyết an bài, Hàn Dực mỗi lần đưa tới vật tư đều bị cô cùng Tô Tuyết đưa đi đội đặc huấn, nguyên nhân chính là vì vậy, đội trưởng đội đặc huấn bắt đầu chiếu cố các cô nhiều hơn, an bài nhiệm vụ cũng tương đối dễ dàng. Xem ra cô rõ ràng chịu ân huệ của hắn lại trước nay không cho hắn sắc mặt tốt. Hàn Kiều Kiều cảm thấy chính mình quả thực lòng lang dạ sói. Hàn Dực sắc mặt trầm xuống dưới. Tựa hồ từ khi Hàn Kiều Kiều tỉnh lại, liền thường xuyên đối chính mình toát ra loại biểu tình áy náy này. Hắn không thích nhìn bộ dạng này của cô, bởi vì hắn nhìn, sẽ đau lòng. Đó là một loại đau đớn nặng nề. Hàn Dực nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô nói, Kiều Kiều của anh, đương nhiên là tốt nhất. Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặc kệ trên mặt còn treo nước mắt, mặt mày cũng đã cười rộ lên, cô rầu cái miệng nhỏ nói. Đó là đương nhiên, em chẳng những là tốt nhất hơn nữa sau này cũng sẽ thực tốt đối với anh. Anh không thể ném em xuống mặc kệ, biết không, Hàn Dực bật cười cầm lòng không đậu nhẹ nhàng hôn lấy mi mắt cô. Anh như thế nào bỏ được đâu, môi hắn dán vào cái trán trơn bóng của cô nỉ non. Nuôi như thế nhiều năm, bảo vệ như thế nhiều năm, yêu như thế nhiều năm, bảo anh làm sao bỏ được em. Hàn Kiều Kiều sờ sờ nơi mình bị hôn, đắc ý cười khanh khách. Buổi tối rửa mặt không rửa sạch nó, Hàn Dực con người ám ám, thích bị anh hôn, Hàn Kiều Kiều ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng vặn vẹo không chịu trả lời. Hàn Dực đem cô ôm càng chặt thêm, hai anh em kề nhau trên giường hàn huyên một ít về tận thế, Hàn Kiều Kiều không muốn đề cập đến thù hận kiếp trước, không dám nói quá nhiều, sợ hãi chính mình nhiều lời nhiều sai. Góc truyện audio.com Cô chỉ là không ngừng cùng Hàn Dực cường điệu, sau này thế đạo sẽ như thế nào loạn, vật tư sẽ trở nên khan hiếm, ngay cả một chai nước cũng đáng quý, càng không cần nói đến lương thực, dầu mỏ, súng ống, đạn dược, phòng lạnh, đồ dùng. Hàn Dực là cỡ nào nhạy bén, hắn tự nhiên cảm giác được em gái đối có điều giấu giếm mình, chỉ là suy xét thấy em gái vừa mới bắt đầu ỉ lại cùng tín nhiệm chính mình, hắn không nghĩ bức cô quá tàn nhẫn, dù sao hai người bọn họ có thời gian cả đời. Hàn Dực lại hỏi thêm mấy vấn đề, phần lớn là về thế cục phương Bắc. Hàn Kiều Kiều trong lòng líu lưỡi, thầm nghĩ thật không hổ là ca ca, hỏi đúng vấn đề yếu hại a, không giống cô chỉ nghĩ chút chuyện ăn uống. Nơi đó là đạ phu âm kiên trì lâu nhất, chính là dị chủng thật sự quá nhiều, cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui, nghe nói lúc rút lui xảy ra nhiễu loạn, hình như là bởi vì có người tranh quyền đi. Sau đó bọn họ phân biệt thành lập hai cái căn cứ, một cái là căn cứ Bắc Thành, một cái là căn cứ Lĩnh Xuyên, chúng ta đi chính là Bắc Thành. Chuyện ở căn cứ Lĩnh Xuyên không rõ lắm. Đến nỗi Bắc Thành ách thủ lĩnh căn cứ hình như là họ Kỳ. Hàn Kiều Kiều cảm thấy quá ngượng ngùng, chính mình cương nhiên những người này tên cũng không biết, lúc ấy cô nơi nào để ý đâu, nhận thức người. Quyền cao chức trọng, trừ bỏ ca ca chính là đội trưởng đội đặc huấn. Hàn Dực như suy tư gì? Họ Kỳ à ân, ngà đúng rồi, ngồi Hàn gia giống như vẫn luôn muốn nịnh bợ cái ngồi họ Kỳ kia, nhưng đối phương căn bản không thèm phản ứng bọn họ. Hàn Kiều Kiều nghĩ đến một chi tiết kiếp trước ca ca mang cô tiến vào căn cứ Bắc Thành sau, thực mau cùng Ngôn Tiếu gặp mặt, lúc ấy Ngôn Tiếu mắng Hàn gia xứng đáng, hắn nói mấy kẻ kia tới khắp căn cứ Đông Tây lại như thế nào đâu, đều giống nhau không có nhìn được mặt họ Kỳ, đáng đời. Hàn Kiều Kiều tưởng tượng thấy Hàn gia ở căn cứ bộ dáng đỏ mắt thực hà giận nói. Bọn họ liền một dị năng giả đều không có, ở căn cứ khẳng định sống không được. Cô cũng không rõ ràng ngồi Hàn gia không có dị năng giả, cũng là lúc ấy cô cùng Kaka ở cùng một chỗ từ tin tức Ngôn Thiếu mang đến mới biết được, sau đó cô đi đội đặc huấn, cũng chưa bao giờ cùng người Hàn gia tiếp xúc qua, thẳng đến khi Kaka chết đi, Hàn gia cũng không có người lộ diện. Hàn Kiều Kiều trong lòng cười lạnh, đám ngồi kia nhát gan, khẳng định là sợ hãi bị Kaka liên lụy cho nên chạy trốn nhanh đi. Hàn Dực thấy trên mặt biểu tình của cô biến ảo, khi thì vui mừng, khi thì khinh thường, trong lòng càng thêm hồ nghi. Là cái dạng mộng gì, chân thật tới nỗi có thể cho một người sau khi tình cảm xúc vẫn như cũ nhiễm trong đó. Hàn Dực không muốn nhìn đến cô đắm chìm trong đó, liền hỏi tiếp vấn đề khác. Kia Kaka có phải hay không có dị năng? Hàn Kiều Kiều lực chú ý lập tức về tới trên người hắn, cô lập tức biến thành cô gái thẹn thùng, hai chỉ mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Dực ngưỡng mộ nói. Kaka đương nhiên là có dị năng, Kaka dị năng là lợi hại nhất, Kaka là tốt nhất. Dị năng mới vừa thức tỉnh chưa có tác dụng, tỷ như hỏa hệ dị năng giả, khả năng phí nửa ngày còn không điểm được điếu thuốc đâu. Cocchuyenaudio.com. Còn có rất nhiều người bởi vì không thao tác đúng dị năng của mình, ngộ thương người khác hoặc là ngộ thương chính mình, có một cái phong hệ dị năng giả chính là không cẩn thận bị thổi lên bầu trời bị ngã chết, nhưng là Kaka rất lợi hại, mới vừa thức tỉnh liền siêu cấp lợi hại. Kaka thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, nơi nào có dị chủng đều có thể xem rõ ràng. Có thể tránh đi nguy hiểm lựa chọn con đường an toàn nhất, chúng ta đi căn cứ dọc theo đường đi cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thương. Hàn Kiều Kiều nhắc tới chuyện về Hàn Dực liền có vẻ phá lệ hưng phấn, cái miệng nhỏ phấn nộn lúc đóng lúc mở, giống chim nhỏ ríu rít không ngừng. Hơn nữa Kaka không giống các tinh thần hệ dị năng khác vô dụng như vậy, bọn họ mỗi lần dùng một lát dị năng ngồi liền mệt mỏi, mệt đến không được, nhưng là Kaka có thể dùng rất lâu, mắt đều nháy một cái nga. Ai, những người đó quá vô dụng, liền so với ngón tay của Kaka cũng kém, bất quá sau đó nghe nói những người đó đều mất tích, có người nói bị căn cứ kéo đi làm thực nghiệm trên cơ thể người, cũng không biết là thật hay là giả. Hàn Dực thấy Hàn Kiều Kiều lộ ra một bộ Kaka thiên hạ đệ liền nhịn không được cười. Kia Kaka đâu, không bị kéo đi làm thực nghiệm sao? Hàn Kiều Kiều mắt trợn trắng, làm sao có khả năng? Kaka lợi hại như vậy, bọn họ muốn kéo cũng không dám kéo a, kiếp trước Hàn Dực thật là cường đại tới nghịch thiên, hắn dị năng vừa công vừa thủ, dẫn dắt tiểu đội hành động mỗi lần trở về đều thương vong nhỏ nhất thu hoạch lớn nhất, căn cứ trọng dụng hắn, lại cũng kiêng kỵ hắn, nhưng khi một người mạnh mẽ tới trình độ nhất định, hết thảy quỷ mị kỹ xảo đều là uổng phí sức lực. Nếu không phải bởi vì cô, nếu không phải bởi vì chiếc nhẫn. Cách chương